Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 725, miêu tộc cường giả, chương 733. Miêu tộc cường giả còn tốt, cái này ốc công hội nơi trú quân chỉ là vừa mới bắt đầu kiến thiết. Rất nhiều thiết kế phòng ngự đều không có xây thành, không phải muốn đánh hạ nơi trú quân, không có mười mấy đỡ chiến cơ là không được. Đoạn Thu nhanh chóng giải quyết một chút may mắn còn sống sót óc. Ngay lúc này, một cỗ cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên xuất hiện. Cảm giác nguy hiểm chỉ là kéo dài một giây. Bên cạnh thân ma pháp thuẫn liền bị công kích. Đoạn Thu quay đầu nhìn lại, cũng không có tìm được công kích mình địch nhân. Bất quá căn cứ công kích cường độ để phán đoán, tuyệt đối là một phong hào cấp bậc cường giả. Kim loại đạn bởi vì đã mất đi động lực để tiến tới cắm ở ma pháp thuẫn bên trên. Đoạn Thu nhìn lại phát hiện đây là một viên đặc thù đạn. Chuyên môn dùng để phá vỡ ma pháp sư hoặc là loại hình ma pháp hộ thuẫn. Đoạn Thu cũng có phá ma đạn, bất quá bình thường thời điểm chiến đấu sẽ không dễ dàng sử dụng. Bởi vì loại đạn này chế tạo vô cùng phiền phức, còn tốt Đoạn Thu là toàn hệ ma pháp sư. Ma pháp thuẫn hộ thuẫn cũng là mấy loại nguyên tố tạo thành. So phổ thông đơn thuộc tính hộ thuẫn mạnh rất nhiều, nếu như là đơn độc một loại thuộc tính ma pháp hộ thuẫn. Đoán chừng cái này mai đạn nhất định có thể phá vỡ. Đoạn Thu ma pháp hộ thuẫn có thổ nguyên tố, thủy nguyên tố, băng nguyên tố cùng quang nguyên tố. Mấy loại nguyên tố kết hợp phòng ngự hiệu quả phi thường tốt. Hơn nữa còn có thể chuyển đổi phòng ngự loại hình, đây cũng là vì cái gì Đoạn Thu dám một mình tiến lên không sợ vây quanh nguyên nhân. Bị công kích về sau, Đoạn Thu phản ứng phi thường cấp tốc, một cái lên nhảy ngay sau đó kim loại vũ rực xuất hiện hướng thẳng đến công kích mình phương hướng. Bay đi, đi tới không trung, quả nhiên phát hiện một người mặc trang phục màu đen óc chiến sĩ chính đang chạy trốn. Không có gì bất ngờ xảy ra trước đó công kích chính là hắn làm ra. Tên này ốc tốc độ rất nhanh, đang theo lấy nơi trú quân bên ngoài chạy tới. Đoạn Thu sau khi thấy nhanh chóng lấy ra viễn trình ma pháp súng trường. Sau đó đối cách đó không xa chạy trốn ốc liền bắt đầu điểm xạ. Bởi vì trên không trung, cho nên có thể đủ rất nhẹ nhàng khóa chặt mục tiêu. Tên này chạy trốn óc phản ứng tốc độ thật nhanh, bị công kích sau trực tiếp một cái nghiêng người liền trốn đến bên cạnh một chỗ phế tích đằng sau. Mà Đoạn Thu cũng đã mất đi tầm mắt, cho nên chỉ có thể thu hồi súng trường, sau đó ra tốc vọt tới, bởi vì có chuẩn bị, cho nên trực tiếp tiện tay cầm trường kiếm đi tới công sự che chắn đằng sau. Nhưng là cũng không có phát hiện trước đó công kích mình óc. Chính tìm kiếm khắp nơi thời điểm, công kích bỗng nhiên xuất hiện, liên tiếp đạn từ phía sau xạ kích ra, súng tiểu liên không có lắp đặt cách âm, cho nên có thể đủ rõ ràng nghe được thanh âm ni khoảng cách rất gần. Căn bản không cần nhắm chuẩn, đạn toàn bộ đánh trúng tại Đoạn Thu ma pháp thuẫn bên trên. Ma pháp thuẫn xuất hiện liên tiếp ba động, nhưng là kiên trì được không có vỡ vụn, đạn uy lực vẫn là rất lớn. Nếu đổi lại là cái khác ma pháp sư, khoảng cách gần như vậy bị công kích đoán chừng ma pháp thuẫn đã sớm vỡ vụn. Đoạn Thu trở lại chính là một đạo liệt diễm chẳng quá khứ. Công kích Đoạn Thu óc phản ứng rất nhanh, Đoạn Thu còn không có thấy rõ là nam hay là nữ một cái lắc mình liền né tránh công kích. Sau đó trực tiếp tại Đoạn Thu trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Ẩn thân, Đoạn Thu sắc mặt nghiêm túc. Có thể ở trước mặt mình ẩn thân, đồng thời không có chút nào phát giác, tên này óc không đơn giản, bất quá rất nhanh Đoạn Thu liền nghĩ đến một cái khả năng. Lập tức sử dụng máy truyền tin nói, các ngươi tốc độ lượt chiến đấu cơ, có một rất mạnh thích khách, các ngươi không giải quyết được thu tiểu đội cũng sẽ không chống lại Đoạn Thu mạnh. Lệnh. Cho nên mấy chục người rất nhanh tụ tập cùng một chỗ để phòng thích khách xuất hiện. Bất quá Đoạn Thu ý nghĩ là dư thừa, tên này óc thích khách cũng không hề rời đi, mà là còn tại mình chung quanh, mười mấy mét bên ngoài tên này óc thích khách xuất hiện. Bất quá cũng không có công kích mà là nói. ngươi là nhân loại cái nào công hội? Lần này Đoạn Thu mới nhìn rõ mục tiêu. Đây là người miêu tộc nữ tính cường giả. Một thân màu đen quần áo bó đem dáng người hoàn mỹ phác họa ra đến. Bất quá mang theo mạng che mặt thấy không rõ dung mạo. Tiết Nguyệt công hội, người đây, Đoạn Thu cũng hỏi, Mộc Phong thế gia, Đoạn Thu tự nhiên là biết, bởi vì lúc trước Hân Nhi đã đem những này đều nói ra. Bất quá Hân Nhi cũng không biết trong công hội có bao nhiêu cường giả tối đỉnh. Cũng không biết lại tới đây cường giả đỉnh cao có bao nhiêu. Đến đánh đi, chúng ta không có gì đáng nói, Đoạn Thu giơ trường kiếm lên nói. Hiện tại cơ hồ đem toàn bộ óc nơi trú quân đều cho dọn dẹp. Chỉ có một số nhỏ thành viên còn sống. Bất quá có chiến cơ tại, ngoại trừ tên này cường giả đỉnh cao đoán chừng không ai có thể đào tẩu. Làm sao các ngươi nhân loại so với chúng ta còn thích chiến đấu? Tên này miêu tộc cường giả cũng không có bởi vì Đoạn Thu đem toàn bộ nơi trú quân thanh lý mà. Phẫn nộ, ngược lại một bộ phi thường nhẹ nhõm bộ dáng cùng Đoạn Thu trò chuyện. Đoạn Thu nghe xong nhìn xem chung quanh cười một cái nói. Ngươi không tức giận sao? Chết nhiều người như vậy. Miêu tộc cường giả nghe xong cũng cười nói. Sinh khí làm gì, cái này nơi trú quân người ta cũng không nhận ra. Mặc dù là một cái công hội, nhưng là sở thuộc thế lực khác biệt, ta còn muốn cảm tạ ngươi trợ giúp ta giải quyết đối thủ. Bất quá ngươi giết chết ta mấy cái đồng bạn, cho nên ta vẫn còn muốn cùng ngươi đánh lên một lần, vậy đến đây đi. Ta không để cho người khác trợ giúp, Đoạn Thu nói. Tên này miêu tộc nữ tính cường giả nghe xong vung tay lên liền triệu hoán ra hai thanh dài nhỏ đao. Cầm trong tay song đao chậm rãi hướng phía Đoạn Thu đi tới. Vừa đi vừa nói, nhân loại, ngươi rất mạnh, nhưng là ta cũng không yếu. Nếu như ngươi có thể cùng ta bất phân thắng bại ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Nhưng nếu như ngươi đánh không lại ta, ta cũng sẽ không giết ngươi, thật sao? Kia đến thử một chút. Có lẽ ta có thể đánh thắng ngươi cũng khó nói, Đoạn Thu nói xong cũng tiến vào trạng thái chiến. Đấu, không có triệu hoán kiếm trận, nhưng là Đoạn Thu sử dụng kim loại vũ dực. Hai người cơ hồ là đồng thời phát động tiến công. Tên này miêu tộc nữ tính cường giả tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt bộc phát tốc độ thậm chí so Đoạn Thu còn nhanh hơn như vậy một chút. Mười mấy thước khoảng cách dùng không đến một giây liền đi tới Đoạn Thu bên người. Hai cây trường đao lóe hàn quang liền chặt tới. Bởi vì miêu tộc cường giả chiếm cứ tiên cơ, cho nên Đoạn Thu chỉ có thể sử dụng trường kiếm đón đỡ. Bất quá tay trái xuất hiện ma pháp ba động, hắn chuẩn bị sử dụng ma pháp phản kích, giao thủ một cái Đoạn Thu liền đã xác định, tên này miêu tộc cường giả là một cường giả đỉnh cao. Thực lực cùng mình tương xứng, miêu tộc cường giả tốc độ rất nhanh, thậm chí so Đoạn Thu còn nhanh hơn như vậy một chút. Mỗi lần Đoạn Thu kiếm khí mắt thấy liền muốn đánh trúng nàng. Nhưng là một giây sau liền có thể bị nàng mau né tới. Lôi điện ma pháp xuất hiện, gần nhất Đoạn Thu phát hiện lôi điện ma pháp cực kỳ tốt dùng. Tốc độ nhanh uy lực lớn, so hỏa hệ dùng tốt nhiều. Tên này miêu tộc cường giả quần áo bó đoán chừng là một kiện mài kháng rất cao trang bị. Sơ cấp lôi điện ma pháp đánh chúng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giống như bị hấp thu đồng dạng, có lẽ là biết Đoạn Thu nghi hoặc, miêu tộc cường giả một bên chiến đấu vừa nói. Trên người ta cái này quần áo bó thế nhưng là cấp bậc sử thi. Trừ phi là cao cấp ma pháp, không phải không có một chút tác dụng nào, thì ra là thế. Bất quá cao cấp ma pháp ta cũng biết. Hết chương.